Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4711, việc cấp bách, chương 4715, việc cấp bách, dạ tiệc tổ chức hoàn tất về sau. Chu Hoành Vũ cũng không có trở về băng phôi chiến trường. Lúc cho tới bây giờ, địa hạ thế giới các tòa tế đàn, đã không cách nào ngưng tụ hỗn độn chi khí, cùng hỗn độn kết tinh. Vì luyện chế ba cái sụp đổ kim châm, cũng chính là như ý kim cô bổng, Chu Hoành Vũ đã tiêu hao 72 đầu địa mạch. Tương lai ước vạn năm thời gian bên trong, nơi này cũng sẽ không ngưng tụ ra hỗn độn kết tinh. Về phần nói, hỗn độn chi khí, tuy nhiên 72 đầu trong địa mạch, còn có rất nhiều hỗn độn chi khí. Nhưng nếu tiếp tục rút ra đi xuống, một khi địa mạch triệt để khô cạn, vậy coi như tiêu tan tan hết. Một khi địa mạch khô kiệt, chỉ sợ toàn bộ địa hạ thế giới cũng liền hủy diệt. Vì bảo trụ địa hạ thế giới, tương lai ước vạn năm thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối không dám rút ra trong địa mạch năng lượng. Kể từ đó, toàn bộ địa hạ thế giới, đối Chu Hoành Vũ tới nói, duy nhất công năng chính là vì huyền thiên thế giới cung cấp lượng lớn kim loại, dùng để miêu tả cùng cường hóa huyền thiên trong thế giới tinh thần. Về phần nói, huyền thiên trong thế giới tinh thần số lượng đã không cách nào tăng lên nữa. Lại tăng thêm đi xuống, chỉ dựa vào một cái tứ phẩm hỗn độn chi nguyên, căn bản không đủ vì huyền thiên thế giới cung cấp đầy đủ năng lượng. Một khi năng lượng nhập không đủ suất, cái kia huyền thiên thế giới nhưng là sẽ điêu linh, thậm chí sụp đổ. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, việc cấp bách cũng là chiêu mộ đại lượng xuyên sơn tộc thợ mỏ. Chỉ có chiêu mộ đầy đủ xuyên sơn tộc thợ mỏ, Chu Hoành Vũ mới có thể thỏa thích khai quật địa hạ thế giới bên trong chân quý khoáng thạch. Đem chân quý khoáng thạch tinh luyện kim loại về sau, liền có thể luyện vào huyền thiên trong thế giới, dùng để ngưng tụ huyền thiên thế giới chư thiên tinh thần tinh thể. Dạ tiệc sau ngày thứ ba, Chu Hoành Vũ bắt đầu thị sát hắn ở vào Vân Đỉnh Thành mười mấy cửa hàng. Cẩn thận kiểm lại một chút, Chu Hoành Vũ kinh ngạc phát hiện, Kim Thái lưu lại sản nghiệp, có thể là phi thường có thể nhìn, phân bố tại toàn thành phạm vi bên trong mười mấy cửa hàng. Tạm thời không nói đến, mấu chốt nhất là, vây quanh cổ bảo chung quanh tường vây, kỳ thực có nhiều bí ẩn có thể làm a. Nếu như đem tường vây hủy đi, đem tường vây kiến tạo thành cửa hàng, như vậy, vây quanh ngang dọc 3.000 mét cổ bảo, có thể đủ kiến tạo 300 nhà đại hình cửa hàng. Cổ bảo vị trí, thế nhưng là Vân Đỉnh Thành khu vực hạch tâm nhất. Nơi này đất đai, dùng tấc đất tấc vàng đều không đủ lấy hình dung. Tuy nhiên kể từ đó, cổ bảo diện tích sẽ thu nhỏ một số. Thế nhưng là, chẳng qua là hy sinh phía ngoài nhất khu vực mà thôi. Dùng nhà lầu thay thế tường vây, lại thêm bên ngoài tường rào, nguyên bản người đi bộ thông đạo, cùng xanh biếc thực vật bụi, cổ bảo diện tích, kỳ thực cũng sẽ không co lại nhỏ bao nhiêu. Liền 10% đều không có. Đương nhiên, cổ bảo đại môn một bên, Chu Hoành Vũ là sẽ không cải biến thành cửa hàng. Nơi nào là cổ bảo bề ngoài, là nhất định phải rộng rãi chỉnh tề. Nếu như hai bên xây phía trên cửa hàng lời nói, cái kia cổ bảo trang nghiêm và khí thế liền triệt để hủy. Bất quá, cổ bảo hai bên trái phải cùng đằng sau thì không có vấn đề này. Lấy rộng 30 mét làm đơn vị, 3.000 mét có thể kiến tạo 100 cái đại hình cửa hàng. Ba mặt tường vây có thể đủ kiến tạo lên 300 cái đại hình cửa hàng. Những cửa hàng này, nếu như thuê đi ra ngoài, hàng năm tiền thuê đều là một cái con số trên trời. Mặc dù nói, đồng dạng chân chính quyền quý cũng sẽ không như thế làm. Dù sao, cách làm như vậy chung quy là quá con buôn, quá hám lợi. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ lại không có cái lo lắng này. Tại Chu Hoành Vũ giá trị quan bên trong, lãng phí là trên cái thế giới này nhất đáng xấu hổ sự tình. Rõ ràng có thể không lãng phí, lại nhất định phải vì mặt mũi mà đi phô trương lãng phí. Chuyện như vậy, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối không làm được. Ngoại trừ cổ bảo đất trống chung quanh bên ngoài, Chu Hoành Vũ còn thị sát Kim Thái tương ứng mười mấy cái cửa hàng. Những cửa hàng này quyền sở hữu đều là Kim Thái tất cả. Lúc cho tới bây giờ, những cửa hàng này đều đã lâu năm thiếu tu sửa, lộ ra rách mướp. Bất quá, những cửa hàng này tuy nhiên rất cũ nát, nhưng là hắn chiếm diện tích lại đều phi thường lớn. Hết thảy 18 ở giữa cửa hàng, mỗi một ở giữa cửa hàng đều chia làm tiền trung hậu. Ba tiến sân nhỏ, tổng chiếm diện tích đều tại 10.000 bình trở lên. Trong đó ba cái chiếm diện tích lớn nhất cửa hàng, hắn ngang dọc chừng hơn 300 mét, chiếm diện tích đạt đến hơn 10 vạn bình. Một đường thị sát xuống tới, Chu Hoành Vũ không khỏi phi thường hài lòng. Bước kế tiếp kế hoạch, rốt cục có thể đưa vào danh sách quan trọng. Tiếp xuống 3 tháng bên trong, Chu Hoành Vũ tần tự đem 18 ở giữa cửa hàng toàn bộ đều thu hồi lại. Không chỉ như thế, Chu Hoành Vũ còn phí tổn giá cao từ những người khác trong tay thu mua hơn 40 ở giữa cửa hàng, tăng thêm nguyên bản là thuộc về Kim Thái 18 cửa hàng. Toàn bộ Vân Đỉnh thành phạm vi bên trong, Chu Hoành Vũ có cửa hàng đạt đến 60 nhà. Mua 60 cửa hàng về sau, Chu Hoành Vũ tiến đến chính bộ, chính thức thành lập Kim Thái Bất Động Sản. Kim Thái Bất Động Sản đem trong tương lai trong vòng 100 năm, tại Vân Đỉnh thành phạm vi bên trong, kiến tạo đại lượng nhà lầu. Đầu tiên là cổ bảo chung quanh 300 tòa đại hình nhà lầu. Tiếp theo là đều phân bố tại Vân Đỉnh thành các nơi. 60 cửa hàng hợp lại cùng nhau, tổng cộng là 360 tòa lâu bán. Một khi cái này mục tiêu thực hiện, như vậy, tay cầm 360 bộ tòa nhà Kim Thái Bất Động Sản sẽ thành siêu cấp bất động sản công ty. Kim Thái Bất Động Sản thành lập về sau, Chu Hoành Vũ trước tiên đối ngoại chiêu mộ Xuyên Sơn tộc công tượng. Mặc dù nói, Kim Thái Bất Động Sản kỳ thực hoàn toàn có thể thuê còn lại kiến trúc đội đến kiến tạo những thứ này tòa nhà. Thế nhưng là vừa đến, không phải là của mình kiến trúc đội, căn bản là không có cách khống chế thành bản, chất lượng phía trên cũng vô pháp cam đoan. Thứ hai, Chu Hoành Vũ chỗ lấy thành lập Kim Thái Bất Động Sản kỳ thực cũng không phải là vì kiếm tiền. Nếu như là muốn kiếm tiền, cái kia Chu Hoành Vũ tùy tiện chạy về băng phôi chiến trường làm chút gì, không đều là một ngày thu đấu vàng sao? Chu Hoành Vũ thành lập Kim Thái Bất Động Sản vì chính là chiêu mộ Xuyên Sơn tộc thợ mỏ. Xuyên Sơn tộc là thích hợp nhất làm kiến trúc công nhân chủng tộc. Xuyên Sơn tộc công tượng lực lớn vô cùng, phòng ngự cũng cao đến khoa trương. Khối lớn kiến trúc tài liệu hoàn toàn có thể không mượn bất luận cái gì máy móc, chỉ bằng vào nhân lực liền có thể di chuyển một thân phòng ngự. Cho dù không cẩn thận từ trên cao rơi xuống, cũng căn bản là chỉ thương không chết. Đương nhiên, Xuyên Sơn tộc tuyệt đối không phải thích hợp nhất làm kiến trúc công nhân chủng tộc. Bất quá, vừa đến, Xuyên Sơn tộc là rẻ nhất, giá rẻ nhất sức lao động. Thứ hai, Xuyên Sơn tộc tính cách nhất chất phác đàng hoàng, khắc khổ chịu được vất vả, tốt nhất quản lý. Thứ ba, Chu Hoành Vũ chiêu mộ bọn họ kỳ thực cũng không phải là vì làm kiến trúc công nhân, mà chính là tiến về địa hạ thế giới, đi khai hoang cùng vận chuyển quặng kim loại. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ thành lập Kim Thái Bất Động Sản về sau, trước tiên, đối ngoại tuyển nhận Xuyên Sơn tộc công tượng, mở ra lương bổng tuy nhiên không cao, nhưng cũng tuyệt đối không thấp, xem như thị trường thường quy giá cả. Kim Thái Bất Động Sản phương diện, Chu Hoành Vũ là không có quá nhiều tinh lực đi tự mình quản lý. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đem Lý Vân từ trong pháo đài cổ rút rơi ra, từ hắn tới đảm nhiệm Kim Thái Địa Sản thủ tướng. Đối mặt chuyện tốt như vậy, Lý Vân quả là nhanh mừng như điên. Nhất làm cho Lý Vân vui vẻ là Kim Thái đối với hắn làm ra hứa hẹn, hắn lương bổng là cố định, cũng là lương 1 năm 100 vạn. Bất quá, Lý Vân tiền thưởng lại là phù động, căn cứ công tác của hắn thành tích, năm nào cuối cùng tiền thưởng sẽ lên hạ lưu động. Nếu như hắn công tác đầy đủ nỗ lực, thành tích đầy đủ ưu tú, như vậy, tuổi của hắn cuối cùng tiền thưởng đem đạt tới ngàn vạn, thậm chí hàng tỷ, mà tích hiệu tiêu chuẩn cũng là nhìn hắn có thể hay không trong thời gian ngắn nhất chiêu mộ đến đầy đủ xuyên sơn tộc tinh nhuệ công tượng. Lý Vân tiền lương là lương 1,500,000 giữ gốc. Ở đây trên cơ sở, mỗi chiêu mộ 1,000 tên xuyên sơn tộc tinh nhuệ công tượng, tuổi của hắn cuối cùng tiền thưởng liền lấy lương 1 năm làm cơ sở, nổi lên gấp đôi. Chiêu mộ 10,000 cái xuyên sơn tộc công tượng lời nói, cuối năm tiền thưởng chính là ngàn vạn. Chiêu mộ 100,000 cái xuyên sơn tộc công tượng lời nói, lương 1 năm chính là 100 triệu. Đương nhiên, đây hết thảy cũng là có yêu cầu. Yêu cầu, hết thảy 3 điểm. Điểm thứ nhất, chiêu mộ xuyên sơn tộc công tượng đều phải là công tượng bên trong tinh anh. Những cái kia phàm phu tục tử, giả áo túi cơm là không tính. Cho dù chiêu mộ, cũng sẽ không tính toán. Điểm thứ hai, chiêu mộ quá trình nhất định phải bí mật tiến hành, không thể kinh động các đại thế lực. Vô luận là các đại thế lực, vẫn là các đại thương hội, cũng không thể gây nên bọn họ căm thù, thậm chí là đối kháng. Điểm thứ ba, chiêu mộ đến công tượng nhất định phải có thể nhiều năm bên ngoài công tác, không có nỗi lo về sau. Có nỗi lo về sau, Lý Vân cũng nhất định phải giúp bọn hắn giải quyết nỗi lo về sau. Tại bảo đảm trở lên 3 điểm tình huống dưới, Lý Vân muốn vật, Chu Hoành Vũ cho vật. Lý Vân đòi tiền, Chu Hoành Vũ trả thù lao. Muốn người, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn đi nhận người. Tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ duy nhất một lần bơm tiền Kim Thái bất động sản 300 tỷ. Số tiền này, Lý Vân có thể tùy tiện hoa, tùy tiện dùng, chỉ cần không phải tham ô mục nát, liền không gì kiêng kỵ. Hết chương.